Đường trở về tại dị thế giới. Chương 450. Lão tử không hứng thú với phân thân. Gocchuyenaudio.com. Hắn lúc này triệt để đau đầu với nữ nhân này rồi, rõ ràng nữ nhân này muốn trêu ghẹo hắn, thật xem hắn là một cái tiểu hài sao. Hắn thật là lúc này liền không thể cùng nữ nhân này sinh cái gì khí, triệt để không nhận nàng liền cắn được hắn sao. Hắn còn phải đem băng nhược thủy cải tạo thân thể, hắn không để ý yêu tinh một bên đắc ý nhìn hắn, vung tay một cái từ trong không gian giới chỉ hắn xuất hiện một cỗ quan tài. Quan tài vừa xuất hiện, sinh cơ khí tức nồng nực căn phòng đem vô số bàn ghế bằng gỗ từ lâu đã bị đốn hạ, nay chỉ trong chớp mắt liền mắt thường có thể trông thấy đâm chồi nảy lộc mọc ra hoa lá vô cùng tươi tốt chuẩn bị sinh hoa kết quả. Đây là bất tử thụ gỗ. Mà người nói ra lời này chính là Hồng Nhan, nàng là người biết hàng nên khi A Long vừa lấy ra cỗ quan tài này là nàng liền nhận ra, mà chiếc quan tài này chính là cất bộ khô lâu hắn chế tạo cách đây không lâu, nay cảm thấy tới lúc cần dùng hắn liền lấy ra sử dụng. A Long lúc này không mở quan tài ra, mà đặt tay lên nắp quan tài truyền vào một ý niệm kêu bộ xương trong đó ngưng kết niết bàn đan cho hắn, chỉ sau một ý niệm của hắn bên trong quan đáp lại, lúc này trong quan tài mở ra một đạo hấp lực vô hình đem xung quanh thiên địa linh khí hấp thụ. Chỉ trong thời gian một nén hương lách cách hai tiếng vang lên nắp quan tài mở ra một khe hở từ nơi đó bay ra mấy viên niết bàn đan, niết bàn khí tức nồng đậm vô cùng hắn vung tay một cái chụp vào tay là bốn viên niết bàn đan, trên mỗi viên như hạt nhãn kia ẩn chứa sáu đạo hoa văn, minh chứng cho đây là niết bàn đan do đệ lục cảnh niết bàn cường giả ngưng kết mà thành. Khuôn mặt hắn ánh lên nét cười thì ba một tiếng bốn viên niết bàn đan trên tay hắn vỡ nát hoa thành một mảnh xương khói, trở thành lực lượng linh khí tiêu tan trong thiên địa, lần này hắn đã nổi gân xanh trên trán nhìn về một phía phát ra công kích đánh nát niết bàn đan của hắn. Yêu tinh, mà Hồng Nhan thấy bộ dạng tức giận của A Long, nàng mặt hơi đỏ quay mặt đi chỗ khác không dám đối diện với khuôn mặt đang muốn giết người của hắn nữa, nàng liền biết lần này trêu chọc hơi quá rồi, trước khi nam nhân phát nổ lúc này lơ lửng trước mắt hắn là hơn 10 viên niết bàn đan trên đó ấn lên đồ án 11 đường hoa văn màu vàng. Thấy nữ nhân kia biến chứng ném cho hắn chục viên niết bàn đan, hắn nguôi đi vài phần lửa trong lòng gật đầu nói. Cảm ơn, hừ, xem như ngươi còn có chút lương tâm. Nghe thấy thấy yêu tinh nói thế, hắn chỉ nhún vai không nói thêm gì nữa, hắn không muốn cùng nữ nhân này đấu khẩu với nhau bằng không sẽ không biết bao nhiêu năm nào tháng nọ nữa, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay hắn, cũng chính là hư không tinh bàn chuyển hóa mà thành lại nhìn trên đó hư không tinh bàn chuyển hóa tinh cầu. Hắn âm thầm thở dài lại nhìn ra cửa sổ nhìn thấy dưới đó có vô số người đi đi lại lại mua bán giao dịch nhưng bọn họ nào biết rằng nơi này chẳng mấy chốc nơi này sẽ loạn lên thành một đoàn, đến lúc đó băng nhược thủy không hoàn thiện thể chất liền khó mà đem nàng vào cuộc thịnh hội lần này. Mà dưới sự quan sát của thiên nhãn hắn phát hiện ra ở dưới tòa nhà bỏ hoang này đã xuất hiện không ít người trên thân họ đằng đằng sát khí, mà trên người họ ngực áo đều có huy chương dược môn cùng một vài thế lực phụ thuộc theo dược môn cũng kéo đến đây cả ngàn người, mà người dẫn đám người dược môn đến chính là lão giả đã được hắn giúp đỡ ném. Gocchuyenaudio.com cho lão vô số lương thực kia thấy thế trên khóe môi hắn toát ra một vòng thiếu dung lạnh lẽo, mà lúc này thanh âm của Hồng Nhan lại vang lên. Tiểu hỗn đản, có vẻ ngươi gặp phải rắc rối a. Mà người gọi là tiểu hỗn đản trong lời Hồng Nhan nói lại là A Long lúc này đang loay hoay chuẩn bị một số thứ, hắn tay không ngừng mặt không nhìn Hồng Nhan còn quay lưng về phía nàng nói. Yêu tinh ngươi muốn đánh cái gì chủ ý? Hồng Nhan không vào chủ đề chính mà cực kỳ đắc ý nói rằng. Tiểu hỗn đản ngươi chỉ cần năn nỉ ta một tiếng ta liền ra lệnh huyễn linh tộc của ta gần đây xuất hiện thay ngươi giải quyết rắc rối này. A Long ném cho Hồng Nhan một cái ánh mắt xem thường nói. Nữ nhân nói một lời liền quỳ xuống liền như thế nào là nam nhân. Hắn cười lạnh nói tiếp, làm nam nhân là chỉ có thể quỳ sau mông của nữ nhân mà thôi, muốn quỳ ngươi tìm tên mặt trắng khác bồi tiếp ngươi chơi đi, lão tử đéo rảnh. Hồng Nhan nghe thấy vậy mặt liền đỏ lên, lòng thầm mắng A Long là tên hỗn đản, quả nhiên là cái tên kiêu ngạo chịu ăn mềm liền không ăn cứng A. Tốt, nếu ngươi không muốn cầu xin ta liền được, vậy chúng ta làm một bút giao dịch liền thế nào? Nói xem thử, hắn không hứng thú mà hờ hững hỏi lại thấy thế Hồng Nhan ngón tay như bạch ngọc chế thành chỉ về phía cỗ quan tài đang không ngừng phát ra sinh cơ lực lượng nói. Ta muốn 1/10 chiếc quan tài này. Bất tử gỗ thụ, ngươi muốn 1/10, ngươi đánh giá mình quá cao rồi đó, hay là ngươi cho rằng ta là con dê béo để ngươi dễ dàng công phu sư tử ngoạm. A Long chào phúng thanh âm truyền đến, Hồng Nhan nhíu mày cũng không nghĩ là A Long sẽ nói như thế, nàng cho rằng 1/10 cũng đã là giá quá tốt rồi, nàng không nghĩ đối phương sẽ cự tuyệt. Hồng Nhan nhìn hắn nói. Người muốn thế nào mới chịu để lại cho ta một phần của thứ này? rầm, nhưng mà chỉ thấy một thanh âm thật lớn vang lên, một cỗ quan tài bằng gỗ điêu khắc vô cùng tinh xảo rơi xuống trước mặt của Hồng Nhan. Cỗ quan tài này sinh cơ khí tức còn mạnh mẽ hơn cả cỗ quan tài hắn lúc nãy vừa mới lấy ra. A Long giọng lạnh lùng nói: đem phệ huyết bỏ vào trong, xem ngươi mới ngưng tụ ra 10 viên niết bàn đan, liền cái phân thân này của ngươi sắp biến thành dạng gì rồi kìa, quỷ nghèo đầu thai à. Hồng Nhan hai mắt không thể tin được nhìn qua A Long nói: tiểu hỗn đản, ngươi nhận ra được đây không phải ta bản tôn sao? A Long giọng xem thường truyền đến: thế ngươi cho rằng dùng một cái phân thân thêm vào đó ít huyễn thuật hố ta được một lần lại chỉ có chưa tới 5 thành thực lực của bản tôn, liền có thể an toàn ở bên cạnh ta lắc lư sao? Ngươi biết ta không phải bản tôn từ khi nào? Ngươi đã biết ta không phải bản tôn lại biết ta chỉ là một đạo phân hồn ký gửi trong phệ huyết liêm đao, sao ngươi không giết ta cái này phân thân đoạt phệ huyết sao? Hồng Nhan một tràng mưa câu hỏi đổ dồn lên đầu hắn, nhưng đáp lại nàng là của hắn nhàn nhạt thanh âm: ta lười. Cái gì ngươi lười? Ngươi có biết rằng phệ huyết tử thần liêm đao là như thế nào chân quý sao? Ngươi nói ngươi lười là xong sao? Ta không tin. Hắn nhún vai hai tay tiếp tục thao tác chế tạo không để ý Hồng Nhan phía sau lưng hắn bắt đầu hồ nháo nói: tin hay không tùy ngươi, trong mắt người khác là bảo nhưng với lão tử chính là gân gà, lão tử đéo hứng cướp, lão tử cũng đéo rảnh cùng nữ nhân ngươi tranh cãi. A Long nói đến đây liền quay người lại. Góc truyện audio.com, nhìn Hồng Nhan cười cực kỳ quỷ dị đầy thâm ý nói: mà lần sau muốn cùng nói đến chuyện kia, liền dùng bản tôn hàng thật giá thật mà đến, có khi ta sẽ bị nhan sắc của ngươi câu dẫn a, nhưng cũng đừng có dùng phân thân đến dụ dỗ ta a, lão tử tuy đói nhưng cũng không phải cái gì cũng sẽ ăn, ta cũng rất kén chọn a, tuy bộ túi da này của ngươi không tệ, nhưng thật sự lão tử liền một điểm hứng thú liền không có a. Hồng Nhan bị A Long nói đúng tim đen liền mặt đỏ đến tận mang tai, như lời A Long cái này túi da thật sự không phải là chính nàng bản tôn, cùng với âm mưu sử dụng phân thân hồ A Long nay bị lộ tẩy nàng có chút chột dạ, nàng lúc này quả thật không biết nói sao a, tuy cái phân thân này thực lực không tệ nhưng mà cũng chỉ nắm 7 phần năng lực của bản tôn a. Mà bản tôn thật sự là ở huyễn linh tộc hoàng cung, nàng cũng đề phòng thiên ma đế hoàng âm mưu nàng đi vắng sẽ giở trò quỷ sau lưng nàng, cũng như không biết kẻ nắm giữ phệ hồn đao là cái người như thế nào, đối phương dễ nói chuyện thì tốt nhưng đối phương mà không dễ nói chuyện đây này, đến lúc đó hai bên đánh nhau lưỡng bại câu thương, ngàn dặm tặng đầu người để thiên ma đế hoàng tấn công vương đình, nàng thật khóc không ra nước mắt a, nàng ta không tin nhìn mà hỏi lại hắn: bộ quan làm bằng bất tử thụ gỗ này ngươi cho ta sao? Phải biết thứ này dùng để ký gửi mệnh hồn vào trong đó liền là bất tử bất diệt, người tuổi thọ đến điểm cuối chỉ cần nằm trong cỗ quan này liền kéo dài tuổi thọ a. Còn nữa thứ này có thể, A Long hừ lạnh cắt ngang nói: ngươi không xài liền ném, lão tử cũng không kêu ngươi lấy thân báo đáp, nói nhiều bên tai ta thế làm cái gì. Nghe vậy Hồng Nhan ngọt ngọt cười, nhanh chóng thu lại bất tử thụ quan, nàng lúc này vô cùng cao hứng, nổi lên tâm tư trêu chọc hắn nói: tiểu đệ đệ, cái này là ngươi muốn bao nuôi dưỡng tỷ tỷ sao? Cái này tỷ tỷ liền không nỡ vứt nha, ngươi có còn cái gì tốt tốt sao? Bằng không cũng đưa bao dưỡng tỷ tỷ. Hồng Nhan nháy nháy mắt cực kỳ tinh nghịch ném vài cái mà nhãn về phía hắn, mà A Long lúc này mặt bắt đầu đen lại. Ta chỗ này còn một chút thuốc cầm miệng vết thương, ngươi có muốn ta để ít lại cho ngươi không? Hồng Nhan nghi hoặc hỏi, làm gì, ta nghĩ ngươi cần dùng một ít ở miệng. Kết chương cách chương.